Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1161, học viện phản đồ. Hạ Vũ nửa câu đầu, còn tràn đầy độ lượng về, nửa câu sau có thể liền có chút lạnh người, nói thẳng dày đệ tử võ đang là phế vật, ngự tinh chỉ có thể cười khổ. Người khác không biết cái này hai vị thiếu gia lai lịch. Hắn nhưng mà rõ ràng à, một vị ma giáo phó giáo chủ, chiến thần học viện truyền kỳ sư huynh Vương Khiếu duy nhất đứa nhỏ. Thừa kế hắn thiên phú cường đại, cả người thuần túy chiến thần huyết mạch, toàn lực thúc dục động lực, khỏi bệnh chiến khỏi bệnh dũng, liền ban đầu mình cũng thiếu chút nữa bị áp chế, cuối cùng sa sút. Mà Hạ Vũ lại là khủng bố, đường đường ma giáo thiếu chủ, tự thân đều là một vị bất bại thần thoại, ban đầu ở thành Diêu Quang, chiếm cứ vị thứ nhất, không người dám khiêu chiến hắn, liền Bạch Như Tiên đều không chắc chắn thắng hắn, chỉ có thể khuất phục thứ hai. Hôm nay Hạ Vũ bọn họ thân phận đều hết sức nhạy cảm. Hơn nữa sau lưng ma giáo, thực lực khủng bố đến trình độ cao nhất. Ngự tinh vì đại cuộc, bây giờ không dám ngay trước mọi người tuyên bố Hạ Vũ thân phận. Nếu không đưa tới những thứ khác e sợ cho thiên hạ bất loạn chánh đạo vũ tu căm thù. Nhằm vào Hạ Vũ, cái này núi phó đang cửa sợ rằng hôm nay sẽ bị nhuộm đỏ. Hơn nữa kế tiếp thiên tài trẻ tuổi đại hội, khẳng định không có biện pháp triệu tập. Ngày xưa ma giáo có thể thời gian ngắn lấy thế dễ như bỡn, tiêu diệt thiếu lâm, giống vậy có thể nhằm vào võ đang. Đây cũng không phải võ đang sợ, mà là cho rằng và ma giáo quyết chiến. Cái này có thể, nhưng địa chỉ quyết không thể rơi vào võ đang nơi này. Cho nên Hạ Vũ mà nói, để cho ngự tinh chỉ có thể xoay người, mời nói, Vũ huynh, mời, đi thôi. Ta phỏng đoán ngày hôm nay có thể thấy không thiếu cố nhân. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, biết ngự tinh băn khoăn, lập tức ngăn lại tiểu chiến thần gây chuyện, đi theo hắn chuẩn bị đi núi phó đang bên trong. Nơi này đồng thời, một đạo ấm áp tiếng truyền tới, nói, Vô Lượng Thiên Tôn, Vũ huynh, thật lâu không gặp. Ừ, Linh Vân, thật lâu không gặp. Các người toàn chân thất tử cũng tới. Hạ Vũ nghe có người kêu mình, không khỏi quay đầu lại nhìn sang, nhất thời lộ ra có lòng tốt nụ cười. Đối với cái này đã từng ở hải ngoại chiến trường, đã cứu mình Linh Vân, Hạ Vũ là tràn đầy hảo cảm. Hơn nữa ở chung quanh tất cả người tuổi trẻ cũng thầm kinh hãi Hạ Vũ là ai, rốt cuộc là thân phận gì, lại có thể liền chọc thiên tài bảng 10 vương trung hai vị. Cũng đối hắn đánh chiếu cố, thầm kinh hãi cùng tò mò hơn. Lại một đạo làm người ta như mộc xuân phong thanh âm truyền tới. Vũ huynh, thật lâu không gặp, cả người quần áo trắng như tiên dáng trần bạch như tiên. Bạch bào múa, yêu nhã bước bước tư, tựa như mỗi một bước cũng đi qua thiên nhiên tính toán. Một phần không kém, giờ phút này đi tới Hạ Vũ trước mặt, chủ động hỏi thăm sức khỏe nói, hút hút, giờ phút này, chung quanh không thiếu đệ tử trẻ tuổi, không ngừng ngược lại hút khí lạnh, trong con người lộ ra rung động vẻ, là thật tò mò Hạ Vũ lai lịch, cái này rốt cuộc là người nào, để cho đường đường thiên tài bảng thứ hai vương, cũng chủ động chào hỏi, hắn rốt cuộc là ai? Giờ phút này, Hạ Vũ danh tiếng và lai lịch, chỉ ở nhất thiên tài đứng đầu trong vòng truyền lưu. Hôm nay núi phó đang cử hành đệ tử trẻ tuổi thiên tài đại hội. Tụ tập thần châu hoa hạ đất đai, khắp các miền thiên tài. Không gặp qua Hạ Vũ quá nhiều người, như thế nào nhận được hắn vị này ma giáo thiếu chủ. Đối với lần này, Hạ Vũ lộ ra nụ cười nói, Bạch huynh. Ngươi cũng tới, xem ra hôm nay chàng này đại hội, càng ngày càng có ý tứ. Đích xác, có ngươi ở đây, chàng này đại hội mới sẽ không tịch mịch à. Bế quan nửa năm, ta có lòng cảm ngộ, để cho ta có điểm sức. Lần này tất hướng Vũ huynh chăm sóc huấn luyện hai chiêu. Thực hiện ban đầu ở trà lâu nói như vậy. Bạch Như Tiên nhắc tới chuyện cũ. Hắn đã sớm nói, có cơ hội ắt sẽ và Hạ Vũ so tài. Hôm nay nếu nói ra lời nói này, chắc hẳn đoạn này thời gian, không chỉ có Hạ Vũ tiến cảnh thần tốc, liền hắn vậy vậy rất lớn đột phá à. Cái này làm cho chung quanh không thiếu người tuổi trẻ, đã trợn tròn mắt, không rõ ràng cái này thanh tú thiếu niên rốt cuộc gì lai lịch. Vốn là bọn họ cho rằng tóc vàng thiếu niên tiểu chiến thần đã quá đáng sợ, lại có thể đánh bại Ngự Tinh. Cái này làm cho rất nhiều người cũng lấy là Hạ Vũ là tiểu chiến thần người hầu. Hôm nay xem ra tiểu chiến thần là Hạ Vũ người hầu à. Bởi vì không ngừng hiện lên thiên tài siêu cấp, cũng chủ động hướng hắn chào hỏi. Hơn nữa liền Bạch Như Tiên cũng thừa nhận, trước nhưng mà không sức lực khiêu chiến Hạ Vũ. Hôm nay bế quan nửa năm, mang theo hơi sức, lời này mặc dù có khiêm tốn mùi vị, nhưng đủ để cho rất nhiều người kiêng kỵ. Đối với lần này, giờ phút này một tiếng kêu tiếng yếu ớt truyền tới. Chiến thần học viện, viện trưởng Thanh Hư Tử. Đến, bá, tất cả mọi người ánh mắt. Giờ phút này toàn bộ nhìn về trên bậc thang. Cả người áo dài trắng Thanh Hư Tử đi ở phía trước. Già nua khuôn mặt, lộ ra uy nghiêm khí. Giờ phút này đi tới. Phía sau Tiêu Nhai Tử cùng mấy vị các lão tỉnh ngủ. Sắc mặt lãnh đạm, còn có nhỏ Hề Phượng cùng Chư Đa thiên tài học viên. Có thể làm Thanh Hư Tử những người này, thấy một vị quần áo đen tóc bạch kim thiếu niên sau đó. Ngay tức thì con người có giúp một cái, sải bước hướng hắn đi tới. Đối với lần này, chung quanh không thiếu đệ tử trẻ tuổi. Cũng theo Thanh Hư Tử bọn họ tầm mắt, thấy được Hạ Vũ trên mình, không khỏi khiếp sợ, cùng trong chốc lát toát ra vậy tiếng lòng, sẽ không lại là biết cái này thanh tú thiếu niên chứ. Cho dù những người này không tin, có thể sự thật chính là như vậy. Thanh Hư Tử sải bước tiến lên, nhìn trước mặt, đã từng bọn họ nhất dẫn lấy làm hãnh diện yêu nghiệt học viện. Ở diễn võ trường liên phá mấy chục đạo ghi chép, kinh động toàn bộ chiến thần các, mà nay nhưng bởi vì vận mạng trời xui đất khiến, Hạ Vũ đã tuyệt không khả năng về lại chiến thần học viện. Ngày sau nhất định sẽ binh nhung gặp nhau. Đối với lần này, Thanh Hư Tử khó khăn mở miệng, Vũ tiểu tử, thật lâu không gặp, người thật đúng là nhẫn tâm. Liền cái tin cũng không cho chúng ta những ông già này hồi một tiếng. Lão viện trưởng, lão sư, ta một học viện phản đồ. Các chủ đã buông tha ta. Ta có mặt mũi nào còn dám liên lạc học viện. Hạ Vũ trong lòng giờ phút này vậy như đổ năm vị tạp. Bình, như cũ người gặp lại. Trong lòng không phải mùi vị. Tiêu Nhai Tử nhưng hiểu nói. Có một số việc, sanh ra định trước. Không phải ngươi sai, và nhỏ Hề Phượng các nàng trò chuyện một chút đi. Ngươi không ở đoạn này năm tháng. Cái này quỷ nha đầu. Thiếu chút nữa không cầm học viện tháo. Nào có, Tiêu viện trưởng lại nói bậy. Nhỏ Hạ Vũ, ngươi ở bên ngoài chơi vui vẻ. Vậy không đi trở về nhìn chúng ta một chút. Cả ngày đợi tại học viện, cũng sắp chết ngộp rồi. Hơi có vẻ trách cứ khí âm thanh thiên nhiên tiếng từ Hề Phượng trong miệng nói ra. Nàng hoàn mỹ không tì vết trên dung nhan, giờ phút này tràn đầy vui sướng nụ cười. Vốn là một tiệc quần trắng nàng, khí chất thánh khiết như tiên tử, gương mặt mang một tầng lụa mỏng, khiến cho chi dung nhan tuyệt mỹ như mộng như ảo, làm người ta cảm thấy thánh khiết không thể xâm phạm. Nhưng hôm nay lên tiếng ở Hạ Vũ bên người, như một cái nhà bên cạnh tiểu muội, làm chung quanh không ít người mở rộng tầm mắt, không khỏi hâm mộ ghen tị. Đối với lần này, giờ phút này chiến thần học viện trẻ tuổi đồng lứa thiên tài. Đối với Hạ Vũ khẽ gật đầu, tứ viện trường, Hạ Vũ đối với bọn họ khẽ gật đầu, bạn cùng trường chi nghị. dẫu sao khó mà quên trong lòng à. Nhưng mà, không thiếu chung quanh không thiếu người tuổi trẻ. Nhưng cau mày lẩm bẩm nói. Hạ Vũ, tốt tên quen thuộc, tựa hồ nghe nói qua à. Ta nhớ ra rồi, hắn không phải là vậy cái thiên tài bảng treo đuôi xe sao? Vạn năm thứ nhất, không người dung chuyển vị trí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-yan-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.